từng đợt thanh âm vỡ vụn của vật phẩm không ngừng phát ra từ phía tây vụ tường quân. Trong phòng tin nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net